Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2440, chém ngang lưng. Bùi ra, ánh sáng u ám tầng hầm, an tĩnh như chết, u ám đèn, chiếu rọi tại Bùi Khánh Nguyên trên thân, bên trong, Nguyễn Cốt Tán, Bùi Khánh Nguyên, mặt xám như tro. Xương nhuyễn cân tán, bất lực động đậy, tay chân tứ chi căn bản không nghe sai khiến, hơn nữa còn bị trứng gà phẩm chất xích sát, vững vàng buộc chặt ở phòng hầm bên trong cột thép phía trên. Chỉ có tư duy vẫn như cũ phát triển thanh tỉnh, tuy nhiên lại không cách nào trợ hắn thoát khỏi trước mắt tình cảnh. Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân vạch phá trong tầng hầm ngầm an tĩnh không khí, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý Bùi Tung Chi, trong tay bưng hai ly rượu đỏ, đứng tại Bùi Khánh Nguyên trước mặt, cười mỉm đánh giá Bùi Khánh Nguyên, ngươi tên súc sinh này, ta muốn giết ngươi. Bùi Khánh Nguyên hai mắt đỏ như máu, trên trán gân xanh lộ ra, giống như phát cuồng như dã thú phát ra gào thét, chết chừng lấy Bùi Tung Chi. Lấy hắn hiện tại trạng thái, ngắn ngủi hai câu nói sau khi nói xong, cả người đều có loại hư thoát cảm giác, hô hấp dồn dập, hai mắt trợn trắng, đối mặt Bùi Khánh Nguyên kêu gào, Bùi Tung Chi tựa hồ cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, yêu nhã nhấp một miệng trong ly rượu đỏ, khí định thần nhàn đáp lại nói, lão già kia, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể tại trên miệng mắng mắng ta, thật có thể nói là 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, chớ lấn thiếu niên lang a. Những năm gần đây, ngươi chỉ sợ căn bản cũng không có nghĩ đến, ta cái này trong mắt ngươi không còn gì khác hoàn khố đệ tử, sẽ đem ngươi cầm tù ở phòng hầm, mà lại nắm giữ lấy ngươi sinh tử. Chậc chậc chậc, phong thủy luân chuyển. Chỉ cần ta động động ngón tay, ngươi thì đến số người rơi xuống đất. Ngươi dám? Bùi Khánh Nguyên giống như điên cuồng, giống như nghiến răng nghiến lợi nổi giận nói, ngươi nếu là dám giết ta, vậy ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt không xuống địa ngục. Ta muốn dây dưa ngươi cả một đời, để ngươi sau này quãng đời còn lại đều tại kinh hãi bên trong vượt qua. Lời còn chưa nói hết, Bùi Khánh Nguyên khí lực lần nữa suy giảm, cuối cùng biến đến tiếng như muỗi vằn, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Bùi Tung Chi tắc lên tiếng cười lên ha hà, chậm rãi lắc đầu nói, lão già kia a, cho tới bây giờ ngươi còn không thấy rõ tình thế, khó trách ngươi đời này không có gì tiền đồ, dù sao ngươi cũng là người sắp chết. Ta không ngại để ngươi xem một chút ngươi đặt vào kỳ vọng cao tà thần là thế nào bị ngược. Đang khi nói chuyện, Bùi Tung Chi lấy ra điện thoại di động, trên màn hình phát hình Diệp gia tổng bộ trên quảng trường chiến cục tình hình thực tế video. Video hiển nhiên là hàng đập, ở trên cao nhìn xuống, có thể đem toàn bộ trên quảng trường tình huống chi tiết không bỏ sót hấp thu vào ống kính. Trong video, Diệp Thiên đã bị hàng trăm hàng ngàn người bao bọc vây quanh, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, không ngừng có người đầu trong không khí bạo liệt. Diệp Thiên chiêu số cũng vô cùng tàn nhẫn hung tàn, xuất thủ tất sát, không người có thể may mắn thoát khỏi. Dù vậy, vẫn có thể không có trấn trụ Diệp gia tử sĩ. Diệp gia tử sĩ vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng hướng về Diệp Thiên phát động công kích. Diệp Thiên trên thân sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nếu không phải Bùi Khánh Nguyên đối Diệp Thiên thân hình thân thể có nhất định dài, hắn căn bản không có khả năng đem video bên trong huyết nhân cùng Diệp Thiên liên tưởng đến nhau. Video góc trên bên phải có con số nhảy lên, biểu hiện là quay chụp thời gian dài, 2 giờ 37 phút 12 giây. Nói cách khác, Diệp Thiên cùng Diệp gia tử sĩ chỉnh một chút tư giết hơn 2 giờ lúc trước ở giữa. hiện tại cùng tà thần chém giết, vẫn chỉ là Diệp gia pháo hôi. Đang khi nói chuyện, Bùi Tung Chi lại uống một hớp rượu, đón đến, tiếp tục nói bổ sung, Diệp gia thiên cương đem, địa sát đem, còn có ta phái ra viện quân, cũng còn không có xuất thủ. Ha ha, ta biết tà thần thực lực rất mạnh, thế nhưng là đừng quên, hai quyền khó địch bốn tay. Lần này ta cần dùng xe luân chiến, mài chết hắn. Lời còn chưa dứt, Bùi Tung thanh âm âm đột nhiên dừng lại, trong mắt của hắn hiện ra một vệt kinh ngạc ánh mắt, giống như là nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự tình giống như. Diệp gia tổng bộ, trên quảng trường, Diệp Thiên trên tay, đột nhiên cái này tại thời khắc này, thêm ra một cái kim quang lấp lóe long gân. Cổ tay rung lên, có thể cương có thể nhu, linh động đến giống như vật sống long gân, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc thì có 500 mét lớn lên, lớn bằng ngón cái, thẳng tắp như kiếm, xuyên qua dày đặc đám người, một cỗ hung tàn huyết tinh nguyên thủy khí tức, tòng long gân phía trên phát ra, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, phàm là tới gần long gân tử sĩ. Đều cảm thấy tâm thần câu hàn, giống như là tại trong lúc vô hình xuất hiện một bàn tay lớn, tàn nhẫn vô tình xoa hỗn tạp lấy bọn hắn trái tim. Là thời điểm để cho các ngươi nhìn một chút ta bản lĩnh thật sự. Diệp Thiên âm trầm khàn giọng thanh âm, một chữ dừng một chút vang lên. Đang khi nói chuyện, thân hình tại nguyên chỗ xoay chậm chậm 360 độ. Thân thể, cánh tay, cổ tay, ngón tay, cùng cả con rồng gân, đều vào lúc này, 360 độ xoay tròn, họa một cái hoàn chỉnh tròn, lòng gân chỗ đến trong không gian, từng đạo dày đặc như nước kim quang, điên cuồng lưu chuyển lắc lư, làm Diệp Thiên thân hình, chuyển động đến tại chỗ lúc, toàn bộ trên quảng trường, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một giây sau, phốc phốc phốc, tiếng vang trầm trầm từ chung quanh tử sĩ bên hông truyền đến, lên này liên tiếp quanh quẩn tại không gian bên trong. Ngay sau đó, như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên vang lên, tiếng gào thét bên trong, trên quảng trường trong phạm vi 500 mét, tất cả tử sĩ nửa người trên đều tại thời khắc này hướng về phía trước đập ra, rớt xuống đất. Mà nửa người dưới vẫn còn duy trì trước kia tư thế, có hai chân khép lại, có cất bước tiến lên, cũng có một chân nâng lên, đủ loại tư thái, không phải trường hợp cá biệt, nhưng duy có một chút là giống nhau, bọn họ nửa người dưới tư thái đều đã dừng lại ngưng kết, bởi vì long gân cắt vào thân thể bọn họ tốc độ thực sự quá nhanh, cho tới bây giờ máu tươi mới từ thân thể bọn họ vết cắt bên trong tuôn trào ra. Trên quảng trường, gần 1.000 số tử sĩ trong nháy mắt bị chém ngang lưng, chết oan chết uổng, còn có vài chục cái 500 mét bên ngoài may mắn còn sống sót tử sĩ. Tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó căng chân liền hướng Diệp gia tổng bộ phi nước đại mà ra. Thế mà, tốc độ bọn họ nhanh, nhưng Diệp Thiên trên tay long gân lại bị bọn họ càng nhanh. Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, long gân một chỗ khác, thình lình chia ra mấy chục cây nhỏ bé phân nhánh, trong khoảnh khắc tăng vọt, phốc phốc phốc, trầm đục âm thanh bên trong, theo tử sĩ phía sau lưng chui vào, sắp chết sĩ thân thể xuyên qua, sau đó xách tới giữa không trung. Theo Diệp Thiên cánh tay, dùng lực hất lên, mấy chục cái tử sĩ thân thể, nhất thời hóa thành hình người đạn pháo, phanh phanh phanh, nện xuống tại vài trăm mét bên ngoài. Diệp gia tổng bộ cao lớn kiên cố trên vách tường, thân thể máu thịt, cùng vách tường va chạm, trong khoảnh khắc phân mảnh, chết không toàn thây, một cây số bên ngoài nhan như tuyết, Bùi Y Hằng, Hoàng Kiên Hiểu ba người, nhìn thấy một màn này lúc, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn trên tay cầm lấy là cái gì? Nhan Như Tuyết chưa tỉnh hồn run giọng hỏi. Bùi Y Hằng ngậm miệng, lắc đầu liên tục, chỉ có Hoàng Kiên hiểu Tê Thanh nói. Giống như, tựa như là Long Gân. Truyền thuyết bên trong, Long Gân, Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai nữ, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiên lại một lần, thể hiện ra liền các nàng cũng không biết nội tình. Có Long Gân nơi tay, khó trách sư huynh dám đơn thương độc mã khiêu chiến Diệp gia. Hoàng Kiên hiểu thở phào, nhỏ giọng lầm bầm bên trong. Cùng lúc đó, Diệp gia tổng bộ bên trong phòng nghị sự, mọi người thấy trên màn hình lớn, Diệp Thiên tay cầm Long Gân, trong nháy mắt chém ngang lưng tử sĩ hung tàn hình ảnh. Đều cảm thấy lưng phát lạnh, nhảy lên lên từng đạo khiếp người hàn khí. Bên trong mấy cái nhát gan hạch tâm tộc nhân, thình lình đã bị trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Thì liền Diệp Cô Thành trong lòng bàn tay, lúc này cũng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngồi ở bên cạnh hắn Diệp Hoài Sơn, liền trong tay chỉ gặm một miệng đùi gà, rớt xuống đất, cũng không biết, ngây ra như phỗng nhìn qua trên màn hình, uy phong lẫm liệt giống như thiên thần hạ phàm Diệp Thiên. Mà ngồi ở trong góc Diệp Thiếu Quân, hơi nhếch lên khóe miệng, thì câu lên một vệt giống như cười mà không phải cười trào phúng đường cong. Hắn đổ là hy vọng, Diệp Thiên có thể đại triển thần uy, dùng thủ đoạn đẫm máu, để phụ thân minh bạch, lựa chọn cùng Bùi gia hợp tác quyết định, là đến cỡ nào không đáng tin cậy, có thể cùng Diệp Thiên chống lại người, chỉ có hắn Diệp Thiếu Quân một người. Đương nhiên, tại loại trường hợp này bên trong, Diệp Thiếu Quân không có khả năng như cái đần độn giống như. Trước mặt mọi người đem hắn nội tâm ý tưởng chân thật nói ra. Trong phòng nghị sự, mọi người ngược lại quất khí lạnh, tê tê, âm thanh vang lên liên miên. Tuy nhiên bọn họ không có thân ở cảnh đứng tại Diệp Thiên trước mặt. Nhưng trên màn hình phản hồi ra tình cảnh, lại đủ để hoảng sợ phá bọn họ lá gan. Các vị, không cần lo lắng, trò vui còn ở phía sau đây. Vì ngăn ngừa quân tâm bất ổn hiện tượng xuất hiện, Diệp Cô Thành tranh thủ thời gian đứng người lên, an ủi mọi người bối rối tâm tình. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Cô Thành tâm lý vẫn là cảm thấy một trận thịt đau. Theo Diệp Thiên xuất thủ, cho đến bây giờ, đã qua 2 giờ rưỡi thời gian Diệp gia hao phí vô số tài lực, chế tạo ra đến 2.500 cái tử sĩ, toàn bộ chôn vùi tại Diệp Thiên trên tay. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Cô Thành lần nữa mở miệng nói, chúng ta còn không có thể hiện ra thực lực chân chính. Tà thần phách lối nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không có người hưởng ứng hắn lời nói, cái này khiến Diệp Cô Thành cảm thấy có chút khó chịu. Một lát sau, chỉ có bên cạnh hắn Diệp Hoài Sơn, hạ giọng, lẩm bẩm, không có chút ý nghĩa nào tặng đầu người. Có ý tứ sao? Không giống nhau. Diệp Cô Thành mở miệng. Trên màn hình Diệp Thiên, một tay giơ cao, vác lên đâm thẳng hướng thương khung Long Gân. Tay kia thì giơ ngón tay giữa lên, hướng về phía trên màn hình mọi người, làm ra khiêu khích cử động. Lơ lửng tại quảng trường trên không Diệp Thiên, cất giọng nói, Diệp Cô Thành, Diệp Thiếu Quân, các người đối với không bằng heo chó cha con. Cho ta cút ngay lập tức đi ra lãnh cái chết. Còn có, phàm là cùng năm đó phụ thân ta cái chết có quan hệ Diệp gia tộc nhân, cũng cho ta chủ động đi ra nhận tội. Khác có một chút, giao ra Diệp Mộng Sắc. Nếu không lời nói, ta không ngại giết sạch Diệp gia tất cả mọi người. Dùng các ngươi đầu người, lễ tế phụ thân ta trên trời có linh thiêng. Diệp Thiên thanh âm giống như cuồn cuộn như kinh lôi, quanh quẩn tại Diệp gia tổng bộ trên không, chấn người màng nhĩ ẩn ẩn bị đau. Từ khi 2.500 số tử sĩ lọt vào chém ngang lưng về sau, thì lại không có pháo hôi chạy ra đến chịu chết. Diệp Thiên tạm thời còn không có ý định tiến vào Diệp gia tổng bộ. Lấy hắn Thiên Nhãn Thông, sớm liền thấy trong tổng bộ khắp nơi đều là mai phục, nghiêm chỉnh là đặc biệt nhằm vào hắn bố trí xuống một chương Thiên La Địa Võng. Hắn lời nói này sau khi nói xong vẫn là không được đến hưởng ứng. Hai điếu thuốc lần lượt tại Diệp Thiên miệng phía trên đốt tới với phần cuối. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay long gân băng đến thẳng tắp hướng về ngoài trăm thước, bảo vệ tại Diệp gia tổng bộ bên ngoài vây kiên cố vách tường quét ngang mà ra. Ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang bên trong, vách tường giống như là giấy giống như, theo tiếng sụp đổ vỡ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn. Diệp Thiên phách lối bá đạo thanh âm lần nữa vang lên theo: đã các ngươi đều quyết tâm muốn làm con rùa đen rút đầu, vậy ta trước hết hủy đi các ngươi rùa đen ổ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thân hình đã đến Diệp gia tổng bộ trên không. Đôi thủ trưởng khống cứng như kim cương long gân điên cuồng quấy, dưới chân hắn công trình kiến trúc đình đài lâu các, hòn non bộ thủy tả đều tại long gân khủng bố lực phá hoại dưới ào ào bật nát nổ tung, ầm ầm đổ sụp, âm thanh bên tai không dứt tiếng vọng tại không gian bên trong. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian thì có 1.000 mét vuông công trình kiến trúc hóa thành đổ nát thê lương, thành một chỗ phế tích. Nhưng vẫn không có người nào mở miệng phát ra tiếng. Diệp Thiên trong lòng tức giận, dứt khoát thu hồi long gân, vung lên song quyền, đem lực lượng chi đạo, thần thông vận chuyển tới cực hạn, nhất quyền tiếp nhất quyền cách không đánh phía dưới chân công trình kiến trúc. Bành bành bành, rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên miên công trình kiến trúc tại hắn cuồng bạo quyền kình dưới hóa thành phế tích. Sau 10 phút, Diệp gia trong tổng bộ gần 1/3 công trình kiến trúc hủy diệt tại Diệp Thiên quyền phong xuống. Hắn thậm chí cũng biết Diệp gia chỗ lấy chậm chạp không có người đứng ra, càng không có phái người ngăn cản hắn, đơn giản là vì tiêu hao công lực của hắn. Thế nhưng là Diệp Thiên cũng không để ý, chỉ có hắn biết từ khi dung hợp long đan về sau, hắn liền bắt đầu có liên tục không ngừng dùng mãi không cạn công lực. Diệp gia muốn đạt tới tiêu hao công lực của hắn cái này mục đích, chỉ sợ được đến 10 ngày 10 đêm về sau. Nhưng hắn càng rõ ràng, Diệp gia căn bản không có khả năng chống đến 10 ngày 10 đêm sau. Lại qua 5 phút đồng hồ, Diệp gia tổng bộ đem gần một nửa công trình kiến trúc hóa thành đất khô cằn, làm Diệp Thiên tại hủy diệt Diệp gia công trình kiến trúc lúc từ đầu đến cuối cũng không thấy một cái tộc nhân bị vùi lấp tại công trình kiến trúc xuống. Điều này nói rõ hắn hủy diệt những kiến trúc này vật sớm đã người đi nhà trống, cũng sẽ không đối Diệp gia cấu thành thực chất ý nghĩa đả kích. Nhìn qua dưới chân đầy đất bừa bộn mặt đất, Diệp Thiên trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, nghĩ đến một cái được hữu hiệu biện pháp. Một giây sau, Diệp Thiên thân hình run lên, trong miệng mũi máu tươi cuồng phún, ngay sau đó hình dáng như thiên thần thân thể lung la lung lay hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Nơi xa Hoàng Kiên Hiểu sắc mặt trắng nhợt, nghẹn ngào cả kinh kêu lên: không tốt, sư huynh vết thương cũ phát tác, ta phải đi trợ giúp hắn. Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời xông về phía trước một bước, nghiêm nghị nói: không được đi, hắn trước đó nói cần chúng ta trợ giúp. Không được, ta không bước đi cứu hắn. Hoàng Kiên Hiểu thần sắc lo lắng, giống như trên lò lửa con kiến, gấp đến độ thẳng dậm chân, lớn tiếng nói: hai vị tẩu tẩu, các ngươi căn bản không biết, sư huynh năm đó ở Bích Ba Đàm tu luyện Tiên Thiên Vô Cực Công, lúc nhập định tâm cảnh, bị Ngưu Hoa tiếng kêu to bừng tỉnh, dẫn đến hắn tâm mạch bị hao tổn. Muốn không phải sư phụ kịp thời hiện thân, lấy cường đại công lực bảo vệ hắn tâm mạch, hắn đã sớm thần hồn tụ tán, tẩu hỏa nhập ma. Những năm gần đây, hắn một mực tại áp chế bị hao tổn tâm mạch, mà lần này, nhưng bởi vì lửa giận công tâm, không kìm chế được nỗi nóng, làm cho tâm mạch thương thế cấp tốc lan tràn. Các ngươi đừng cản ta, nhanh chóng ly khai, ta phải giúp hắn một tay. Không phải vậy lời nói, hắn sẽ chết. Lấy hắn hiện tại trạng thái, tối đa cũng liền có thể cùng kim cương cấp võ giả đơn đả độc đấu, đánh cái ngang tay. Thân là hắn sư đệ, ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết ở trước mặt ta. Hoàng Kiên hiểu thanh âm vô cùng vang dội, thì liền tại phía xa vài dặm bên ngoài Diệp Thiên đều nghe được rõ ràng. Mà đương sự người Diệp Thiên thì tại thời khắc này nhếch miệng lên, hiện ra một cái khen ngợi nụ cười. Lúc này thân hình hắn còn không có tung bay rơi xuống đất, vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, trong miệng mũi phun ra máu tươi thì càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc. Hiển nhiên đúng như Hoàng Kiên Hiểu nói như thế, hắn tâm mạch bị hao tổn diện tích ngay tại lan tràn khuếch trương đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?